Chương 902, không có người chống đỡ được. Vừa rồi nếu không phải hắn có Phật nguyện hộ thần, cái kia định phách tiễn chỉ có thể định trụ hắn một hơi công phu, thật đúng là sẽ để cho Lục Gáp dùng hồ lô chém xuống đầu tới. Bây giờ nghĩ lại hay là một trận hoảng sợ. Đột nhiên Lục Gáp thân thể như thổi hơi bóng rô nở dê như cấp tốc bành trướng. Tạ Vân Phi trong tay Lục Gáp đầu người cu nở dê trướng đến ngũ quan tuôn ra, giống như là một cái tròn vo giờ ho hưu bóng. Tạ Vân Phi lấy làm kinh hãi, bận bịu lui về phía sau. Ba nhờ ầm vang một tiếng thật lớn, Lục Gáp thân thể nổ tung, bên dưới lên nửa ngày huyết nhục chi vũ. Tạ Vân Phi cau mày vận khởi kiếm thế, đem bạo tạc dư ba ngăn tại bên ngoài, chỉ gặp đoa nở kia trong máu thịt tâm bay lên một cái điểm đỏ, trên không trung gấp lượn quanh một vòng, đem cái kia định phách tiễn, xuyên hồn cung, còn có bảo bối hồ lô cùng nhau thu hồi, hóa thành một đạo hồng quang nhìn về phía tây kỳ bản trận. Tạ Vân Phi cần đuổi theo, bất đắc dĩ cái kia tự bạo chi lực quá lớn, nhất thời không xông ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Gáp nguyên thần đảo tẩu. Cái này Lục Gáp quả nhiên ghê gớm, không hổ là xiển giáo bên trong sát thần. Tạ Vân Phi lúc này nộ khí hơi dừng, cũng không nhịn được bội phục lên cái này Lục Gáp đến, chỗ cùng thế yếu, càng như thế quả tuyệt, lập tức liền đem nhục thân bỏ qua, đem thủy thân trí bảo đoạt lại đảo tẩu. Nếu là chậm một chút một chu tờ, nói không chừng ngay cả nguyên thần đều không trốn thoát được. Tạ Vân Phi nhìn hồ lô kia bay đi, cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu là có hồ lô kia nơi tay, chính là xiển xiển giáo kim tiên cùng lên, hắn cũng không sợ. Bất quá Mo Y Thư không thể cưỡng cầu, hủy Lục Gáp nhục thân đã là kết cục tốt nhất, phe mình chẳng những không có chết đến một người, ngược lại bởi vì hồi hồn đan, để Triệu Công Minh cùng tòa kia bên dưới hắc hổ công lực tiến nhanh. Tây Kỳ đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem không trung cái kia bay xuống mưa ma u, không thể tin được cái này đám máu thịt vụn phiến trước đó hay là thuộc về cái kia Lục Gáp tiên nhân. Thanh thang đế tân lại mạnh đến Lục Gáp chân nhân ngay cả nhục thân đều không gánh nổi sao, mau lui lại. Khương Tử Nha nâng lên trọng thương nhân đăng, bận rộn sai khiến đại quân triệt thoái phía sau. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, vốn đã co về trận tâm tư lại ép xuống, quay người hướng Tây Kỳ nhìn lại. Mặc dù cách cực xa, nhưng là Tạ Vân Phi lại thấy cực kỳ rõ ràng, cái kia Khương Tử Nha sắc mặt trắng như lụa giấy, cùng bên cạnh trọng thương thổ huyết một mặt CH ngạo đỏ nhiên đang tôn nhau lên thành thú, cuốn tại Tây Kỳ chúng tướng sĩ ở giữa hướng nội thành thối lui. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, rút ra đế tiên kiếm, sắc nhưng tiếng vang, đế tiên kiếm phản lấy ánh nắng quan mang, giống như một dòng thu thủy, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hai bên quân doanh, hợp lại chừng 10 vạn chi chúng, đều ngẩng đầu nhìn về phía cái này như thiên thần rô nở dê như thành thang đế tân. Thành thang trong đại quân người đều tràn đầy vô cùng tự hào cùng kỹ ngạo ngạo, không chung đứng đấy cái kia 20 mấy tuổi thanh niên, chính là bọn hắn Đại Chu Tuyên Dương bạo ngược trụ vương, chính là cái này quân địch trong miệng mạt đại hôn quân, lại một người một kiếm đem đối phương cường đại nhất Lục Gáp chân nhân đánh tới tự bạo thân thể. Mà Đại Chu trong quân lại là một mảnh thê thê chi sắc. Đều đang nghĩ muốn cùng quái vật dạng này tác chiến, võ vương, thừa tướng đầu góc của bọn hắn là điên rồi sao? Tạ Vân Phi mũi kiếm bình chỉ, nhắm ngay Khương Tử Nha nói, Khương Tử Nha ngươi mê hoặc cơ phát tự lập làm vương, lại làm một mình tư dục tự ý lên đao binh, làm cho ta thành thang ngàn vạn bách tính tại treo ngược nỗi khổ, nay quả nhân phạt tuần, chắc chắn ngươi giết chết tại chỗ. Đế tân từng câu hàng số Khương Tử Nha tội trạng, tiếng như hồng trung, vang vọng hai quân trận doanh. Mỗi nói một câu, thành thang đại quân liền phát ra một tiếng reo hò, mà Tây Kỳ trong quân lại tĩnh lặng như chết. Tạ Vân Phi một câu cuối cùng giống to lên tiếng, thành thang tướng sĩ, nhìn quả nhân trong vạn quân lấy địch thủ Khương Tử Nha đầu lâu đến Tạ Vân Phi một người một kiếm, lôi ra một đạo luyện không, hướng Khương Tử Nha phóng đi. Tuy chỉ là một người, nhưng là độc đấu Tây Kỳ mấy vạn đại quân, lại giống như là đem khí thế điên đảo đồng dạng. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, bảo hộ thừa tướng nhưng mà ứng người giải rác. Chỉ có võ cắt đuổi theo, còn có mấy cái kim tiên môn hạ đạo đồng. Những người khác là không nổi lui lại, hỗn loạn tương bừng. Tạ Vân Phi khỏe mắt hiện lên một chút ánh sáng, hắn đột nhiên quyết định ám sát Khương Tử Nha, nhìn bề ngoài là độc thân mạo hiểm. Trên thực tế bắt lấy thời cơ lại là vừa vặn. Lục Áp nhục thân tự bạo, chỉ chạy ra nguyên thần, nhiên đang bị Triệu Công Minh đánh thành trọng thương. Tám đại kim tiên cũng là trọng thương tại thân. Bây giờ còn đang lô đồng ghế trong điện tĩnh dưỡng, hiện tại Tây Kỳ trong quân ngoại trừ Dương Tiễn, còn có sức đánh một trận bên ngoài, đúng là tìm không ra nửa cái đối đầu Đế Tân người loại cơ hội này nếu là buông tha. Tạ Vân Phi mới là thiên hạ hàng thứ nhất đồ đần đầu. Dương Tiễn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, lay động thân thể, biến thành ba đầu sáu tay thân, ngăn tại Khương Tử Nha trước người. Lúc này Nhiên Đăng sớm đã lẫn vào loạn quân. Khương Tử Nha tuy là Tây Kỳ nhân vật trọng yếu, nhưng là trọng yếu đến đâu QNZ không sánh bằng tính mạng mình trọng yếu. Nhiên Đăng lúc này chính là cho hắn mượn 100 cái lá gan, nói cái gì cũng không dám cùng Thành Thang Đế Tân quái vật kia đối mặt. Khương Tử Nha hận hận nhìn về phía bay tới Đế Tân, trong lòng hận nhất lại là Nhiên Đăng đám kia tiên nhân. Nói đánh chính là bọn hắn, nói trốn cũng là bọn hắn, vừa có việc, liền đem chính mình ném ra ngoài đi. Nếu như không phải mình thực sự trốn không thoát, hắn thật muốn tại Nhiên Đăng trên đùi chặt lên hai đao. Dương Tiễn vừa biến hóa ra huyền thân, cái kia Đế Tân tiên kiếm liền đã bay tới, đập vào mặt một trận y phục cầm ướt hàn khí, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn bị đông cứng. Dương Tiễn mắt thứ ba manh liệt dương, thả ra kim quang một chùm, lúc này mới đem hàn khí kia đánh vỡ. Dương Tiễn trong lòng kinh hãi vô cùng, lúc này mới chỉ là trên thân kiếm chỗ phụ hàn khí, nếu là thật bảo kiếm đâm tới, lại nên như thế nào ứng đối hắn cũng không cần quay đầu. Phía sau một cái đầu hướng về phía Võ Cắt kêu to, mau dẫn thừa tướng đi đã chậm. Một cái thanh âm bình thản tại Dương Tiễn vang lên bên tai. Hắn cựu chuyển huyền công biến hóa ra tới ba đầu sáu tay thân, trừng chín mắt, ngay cả nguyên bản ba mắt thần nhãn QNZ cùng nhau phục chế tới, có thể nói là bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có góc chết. Dù vậy, cái kia Đế Tân động tác hay là nhanh đến mức thấy không rõ lắm. Hắn chỉ gặp một đạo bạch quang vòng qua chính mình, nhanh đến chính mình tam tiên lưỡng nhận đao cũng còn không có dơ lên, đạo bạch quang kia đã dừng ở Khương Tử Nha trước người, không núp đích. Trong chốc lát, thế gian tất cả thanh âm đều giống như biến mất, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đạo bạch quang kia xung quanh. Bạch quang biến mất, Võ Cát, Dương Tiễn, Hoàng Long chân nhân, cùng sau lưng Đế Tân mà đến Triệu Công Minh, đứng tại đám mây hướng Tây Kỳ phương hướng xem ra văn trọng, còn có Kim Quang Thánh Mẫu, chô nở ơ trong loạn quân Nhiên Đăng, tự bạo nhục thân, chỉ để lại một chút nguyên thần lục áp, thậm chí còn có nằm tại lô bổng ghế trong điện tám đại kim tiên đều ngồi thẳng người, tất cả mọi người, có thể là trực tiếp nhìn thấy, có thể là mượn từ thiên địa nguyên khí cảm giác được một hình ảnh.